Xin kính chào toàn thể quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay trong lịch phát sóng Truyện Ma Đêm Khuya, Huy xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng lắng nghe tập truyện ngắn Lời Cảnh Báo của tác giả Nhật Tâm. Đây là lần thứ 3 Huy cộng tác với tác giả Nhật Tâm. Rất mong quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả Nhật Tâm. Huy đã để link ở trong phần mô tả. Và hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để ấn like video, ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Còn bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng nghe Lời Cảnh Báo, tác giả Nhật Tâm. Tiếng sấm chớp vang lên từng hồi, trong cơn mưa như trút nước giữa trời đêm tĩnh mịch. Ngoài đường vắng vẻ không có một bóng người qua lại, vì giờ này là nửa đêm rồi. Cả khu phố nhà nào nhà nấy cũng tắt đèn tối om. Hiểu Khánh đang đắm chìm trong cơn mộng mị thì bất giác cô tung chăn ngồi bật dậy hét toáng lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa chảy ướt cả áo, đầu thì nhức như búa bổ. Hiểu Khánh một lúc mới định thần lại được, cảm thấy cổ họng của mình khát khô. Cô uể oải bước xuống giường với tay bật công tắc đèn cho căn phòng sáng lên để đi tìm nước uống. Liếc nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 12 giờ đêm. Vậy là cô ngủ chưa được bao lâu thì bị giật mình tỉnh dậy. Cả người Hiểu Khánh cứ nóng ran lên, rồi lại run lẩy bẩy như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Đến bên chiếc bàn nhỏ trong phòng, Hiểu Khánh rót một ly nước rồi một hơi uống cạn sạch. Lúc này dường như đã bình tĩnh lại được phần nào. Cô lấy điện thoại nhắn nhanh một tin cho Thục Trinh, bạn thân của cô. 8 giờ sáng, tao đợi mày ở quán cà phê cũ. Tao có chuyện muốn nói với mày, rất là quan trọng. Dường như sợ Trinh không đến, cho nên Khánh thêm từ quan trọng vào để kích thích trí tò mò của cô bạn thân. Bởi chơi với nhau từ thời trung học cho tới bây giờ, Khánh thừa biết tính của Trinh. Nếu như không làm cho cô ta tò mò thì sẽ để cho Khánh leo cây hoặc chờ dài cổ cho mà coi. Sau khi nhắn tin cho bạn mình xong, nước thì cũng đã uống, cơn nhức đầu cũng như cơn khát hay sự lo sợ qua đi được chút ít, Khánh lại cảm thấy buồn ngủ, mi mắt cứ nặng trịch muốn trĩu xuống. Ngáp ngắn ngáp dài vài cái, Khánh bước lên chiếc giường, gieo mình xuống, đắp chăn kín người và nhắm mắt đi. Miệng không quên lẩm nhẩm đọc những câu kinh mà mẹ cô lúc trước có dặn là khi nào thấy bất an hay lo sợ thì đọc cho tâm thanh tịnh, giúp xua đi bớt được phần nào nỗi sợ hãi trong lòng. Được vài lần thì Hiểu Khánh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ muộn màng của mình. Bên ngoài, sấm chớp cứ nhá lên từng hồi, mưa vẫn còn trút ào ào nặng hạt, giống như muốn cảnh báo có điều chẳng lành sắp sửa đang xảy đến với cô. Sáng sớm hôm sau, chuông đồng hồ báo thức vừa kêu lên inh ỏi vài tiếng thì Khánh cũng giật mình tỉnh giấc, đầu lại nhức như búa bổ vì giấc ngủ chập chờn vào đêm muộn của mình. Hiểu Khánh uể oải với tay tắt đi tiếng báo thức của chiếc đồng hồ bên cạnh giường, rồi cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô hẹn với nhỏ bạn thân để bàn bạc những chuyện cần thiết cho cái đêm này, là đêm sinh nhật lần thứ 18, cũng là tiệc sinh nhật cùng với lũ bạn quậy phá của mình. Hiểu Khánh vừa suy nghĩ vừa đứng chải tóc bên bàn trang điểm thì bất giác cô nhíu mày quay lại nhìn về phía sau lưng, vì lúc nãy cô chợt thấy có một nhân dáng ẩn hiện trong chiếc gương. Nó nhìn lơm lơm về phía cô rồi đưa hai tay lên bắt chéo trước ngực, giống như đang muốn ngăn cản cô đừng làm một điều gì đó vậy. Khi Hiểu Khánh quay lại thì chẳng nhìn thấy gì, bốn bề vắng lặng, chỉ có một mình cô trong phòng, cửa phòng cũng đóng kín. Ngồi suy nghĩ một lúc thì cô cho rằng mình mơ ngủ cho nên trông gà quá cuốc vậy thôi, chứ hiện tại trong căn nhà này làm gì có ai khác, chỉ còn một mình cô ở lại vì ba mẹ đã đi công tác xa, có lẽ vài hôm nữa mới dậy, và bà giúp việc thì đã xin nghỉ việc về quê vài hôm cách đây 2 ngày rồi. Đang bâng quơ thì tiếng chuông tin nhắn treo lên. Hiểu Khánh giật mình liếc nhìn màn hình điện thoại thì thấy đó là tin nhắn của nhỏ bạn. Cô bấm vội nhắn tin trả lời, cho gấp rút tay đồ chạy dọt tới chỗ hẹn với Thục Trinh. Hiểu Khánh không biết là cái lúc cô vừa đi khuất thì có một bóng người đứng trong phòng của cô ở trên tầng 2, nhìn về phía Khánh với vẻ mặt buồn ảm đạm. Bước vào cái quán cà phê sang trọng, Hiểu Khánh đang lia mắt tìm nhỏ bạn thì nghe thấy giọng nó réo gọi. Cô quay qua thì thấy cả đám đã ngồi ở đó rồi. Trinh vẫy tay ra dấu, Hiểu Khánh bước đến bên bàn tụi bạn, kéo ghế ngồi xuống rồi cất giọng hỏi: "Ủa, bữa nay rảnh rỗi hay sao mà ra đây cà phê với hai đứa tụi tôi vậy? Đăng Quân với Linh Đan." Đăng Quân cất giọng pha lẫn tiếng cười nhẹ, anh nói: "À, bữa nay không có lịch học thêm, lại là thứ bảy cuối tuần, và đặc biệt hơn á, tối hôm nay là sinh nhật của nhóm trưởng mà. Tụi này phải ra để gặp nhóm trưởng xem có giúp gì được không á. Linh Đan cũng rảnh rỗi cho nên tôi rủ nó đi theo luôn, khi mà vừa nhận được cuộc gọi của Thục Trinh đó." Hiểu Khánh nghe nói thì cũng xúc động với thái độ nhiệt tình, quan tâm của mọi người đối với mình. Trinh lúc bấy giờ mới lên tiếng hỏi: "Mày hẹn tụi tao ra có gì quan trọng không Khánh?" Khánh ậm ừ một tiếng sau khi phục vụ mang nước đến cho cô, và không quên kèm theo câu chúc cô buổi sáng tốt lành, rời đi một lúc lâu, thì Hiểu Khánh liền thay đổi sắc mặt. Cô đắn đo suy nghĩ có nên kể cho hết đám bạn nghe về giấc mơ đêm qua và cái bóng người phản ánh trong gương trước đó hay không. Hiểu Khánh bần thần một lúc, Đăng Quân phải kêu mấy tiếng cô cũng không biết. Mãi đến khi Trinh đập nhẹ một cái lên vai cô thì cô mới bừng tỉnh với vẻ mặt ngơ ngác. Trinh nhìn cô lo lắng, không biết con bạn mình hôm nay gặp chuyện gì mà thẫn thờ tới như vậy. Bèn lên tiếng hỏi: "Nè, mày sao vậy Khánh? Có việc gì hả? Hay là mày không khỏe trong người? Nếu mà không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi. Chiều tối nay là tiệc sinh nhật của mày rồi, mày mà bệnh là hôm nay không có vui đâu. Còn nếu có việc gì khó giải quyết thì cứ nói ra với tụi tao, tụi tao nghĩ cách giúp cho mày." Hiểu Khánh bần thần một lúc lâu thì cũng lấy lại bình tĩnh, đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Thục Trinh, rồi lần lượt nhìn về phía Đăng Quân và Linh Đan. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Chuyện gặp ác mộng, hiện tượng lạ lúc sáng mà Hiểu Khánh nhìn thấy trong gương, nếu nói ra mà tụi bạn không tin thì cô sẽ trở thành kẻ mê tín dị đoan mất. Phải cho tới khi Quân và Linh Đan cùng lên tiếng thúc giục thì Khánh mới từ từ kể lại. Không biết tụi mày có tin vô tâm linh hay không. Tao thì nửa tin nửa không á. Tối hôm qua tao mơ một giấc mơ, nó kinh khủng lắm, mà nó xảy ra như thật vậy á, khiến cho tao giật mình tỉnh ngủ. Thêm một chuyện lạ lùng nữa là sáng nay tao vừa chứng kiến trong căn phòng ngủ của mình á. Cả ba người kia khi nghe Khánh nói thì tò mò hiếu kỳ nổi lên. Họ đồng thanh lên tiếng thúc giục cô mau tiếp tục kể. Bọn họ thật sự muốn biết chuyện gì mà khiến cho cô trưởng nhóm vốn nổi tiếng gan lì không sợ trời, không sợ đất của tụi nó phải mất ngủ, thẫn thờ tới như vậy. Hiểu Khánh sau khi thở dài một cái thì liền thuật lại toàn bộ giấc mơ hôm qua. Lúc tối á, tao mơ thấy tiệc sinh nhật của mình đãi ở một căn phòng karaoke. Khi mà tụi mình vừa mới bước vô nhận phòng để bắt đầu nhập tiệc thì có một nhóm người xô xát với một đứa trong nhóm của mình. Nhưng mà tao không thấy rõ được mặt của người kia, chỉ thấy dáng người cao dong dỏng, ốm người, mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn sặc sỡ cùng với một cái quần jean màu xanh đen. Đang giằng co qua lại á thì quản lý với phục vụ của quán ra can ngăn, dàn xếp im ắng hết. Phục vụ với quản lý cũng không có nhìn rõ mặt nữa, chỉ thấy đồng phục của họ cho nên tao nhận biết như vậy thôi. Sau khi mà dàn xếp xong thì cả nhóm mới kéo vô trong phòng. Lúc đó tao đi vệ sinh, và trong phòng vệ sinh tao bắt gặp một cái chị rất là đẹp đang đứng chỉnh trang ở bồn rửa mặt á. kiểu bồn rửa mặt có gắn tấm kính để cho khách người ta soi gương chải đầu hay là dậm phấn đó, tụi mày biết mà phải không? Sau tiếng hỏi thì cả ba cũng ừ cho qua chuyện, thúc giục Hiệu Khánh kể tiếp. À, sau khi mà vệ sinh ra thì tôi đứng rửa tay để mà chuẩn bị quay vô nhập tiệc với nhóm, thì cái bà chị đó cũng thoa son xong rồi. Chị ta quay lại mỉm cười rồi hỏi bữa nay là sinh nhật tao hả, khen tao dễ thương, với lại hỏi sao mà lúc nãy xảy ra đánh nhau. Tao trả lời qua loa rồi định đi, thì chị ta giới thiệu mình là khách quen của cái quán này, tên là Lan Phương, nhân viên văn phòng. Lúc chị nói là xíu nữa rảnh qua uống với tao một ly bia, cũng như là chúc mừng sinh nhật, tại vì chị thấy tao dễ thương, chị nói như vậy. Tao cũng đồng ý rồi nói số phòng cho chị ta. Thì chị ta cười và hứa sẽ qua, tại vì chị ta cũng đang đi với hát với bạn bè ở sát phòng bên cạnh mình. Cái lúc mà hai chị em đang đi về thì chị ta lại bị một ông khách say rượu trêu chọc. Chị ta lào bào vài tiếng sau khi mà ông ta được anh quản lý dẫn đi chỗ khác. Bên ngoài thì mưa tự nhiên nó nổ xuống, gió thổi dù dù à, lạnh lắm. Tại vì cả hai đang mặc váy ngắn, áo mỏng manh cho nên mới run lên. Tao với chị ấy bước vội vô trong phòng của nhóm mình. Phòng của tụi mình nằm gần hơn cho nên tao mới kéo chị vô phòng tụi mình luôn. Sau khi mà giới thiệu làm quen thì cả nhóm mình cũng vui vẻ tiếp chị ta. Tại vì chị ta không những xinh đẹp dễ thương, trong giấc mơ tao còn nhớ là có cả con Trinh, rồi thằng Hoàng Huy cũng uống với chị ấy nữa. Thục Trinh chăm chú nghe Hiệu Khánh kể lại giấc mơ dài ngoằng như phim truyền hình. Khi nghe kể tới đoạn có mình thì bất giác phì cười, hỏi Hiệu Khánh: Vậy luôn hả? Rồi tiếp theo làm sao? Tao với hai đứa nó đang hào hứng với câu chuyện của mày lắm nè, nghe cứ như phim vậy. Cả hai cười lên khi nghe Trinh nói. Khánh cũng nghĩ cả ba đứa đang đùa giỡn với mình, thì bèn giận dỗi không thèm kể nữa. Cho cả ba năn nỉ hồi lâu, cô mới hết cơn giận mà tiếp tục. Sau khi uống được vài ly bia rồi thì chị ấy cũng xin phép về phòng, tại vì bỏ bạn đi hơi lâu. Trước khi đi chị ta còn nhét vô tay tao một mảnh giấy ghi số điện thoại, địa chỉ nhà của chị ấy, nói là khi nào rảnh rỗi thì ghé chơi. Chị ấy đi được một lúc á, tụi mình đang quay quần vui vẻ thì chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Cả đám lúc này có đứa thì hơi say rồi, đứa thì say mềm nằm vật ra salon. Chuông báo cháy thì treo lên liên hồi như vậy mà không có ai nghe thấy hết. Rồi cửa phòng mới đột ngột bật mở ra, một cái đầu ló vô với vẻ hớt hải, đứng nói cái gì đó nhưng mà không ai nghe được hết. Rồi anh ta vội chạy luôn vô phòng, tắt hẳn nhạc, thông báo với mọi người là bên ngoài đang xảy ra hỏa hoạn lớn, thúc giục mọi người mau chạy đi. Cả đám bây giờ mới sợ. Anh nhân viên nói mọi người cứ theo cái lối cầu thang bộ mà đi xuống, tại vì thang máy bị ngắt điện rồi. Cả nhóm bọn mình, người tỉnh kè người say, vội vàng nhắm hướng cầu thang mà chạy xuống. Ai cũng run lên tại vì lửa cháy lớn lắm, nguyên một tòa nhà karaoke dường như chìm trong biển lửa vậy. Khi cả đám chạy xuống gần đến đại sảnh, chỉ còn chút xíu nữa ra tới ngoài cửa rồi, thì mới bất chợt nhìn thấy chị Phương đang lây quay tháo chiếc giày cao gót còn lại của mình, bị vướng vào cái khe hở của bậc tam cấp bằng gỗ. Chị cứ lúi cúi lo gỡ mà không có hay một cái khúc cây to ở trên xà nhà sắp rớt xuống, vì nó đã bị lửa cháy hết gần một phân nửa rồi. Tao lúc đó đang kè mày đó Trinh, tại vì mày say khướt không có đi nổi. Thấy chị tình hình như vậy á, tao mới cố gắng hét to lên để cảnh báo, nhưng mà chị ta không có nghe. Thằng Khánh thì nó say rượu quá, nó lên nó muốn ói, nó cố kìm nén nãy giờ không có chịu được nổi nữa. Nó xô thằng Quân đang kè nó ra mà đi tới lan can cầu thang á mà ói ra. Khi tao cố gắng hét lên cảnh báo cho chị Phương thì trầm một cái, khúc cây đầy lửa trên trần nhà rơi xuống đè vô đầu chị ấy. Chị không kịp kêu lên một tiếng nào hết. Rồi tiếp theo là đèn trang trí ở trên tường rơi xuống đè lên người chị. Tao thấy toàn máu với lửa bao quanh thôi. Chưa hết bàng hoàng vì cái hiện tượng đó thì bên thằng Khánh á chợt phát ra tiếng la thất thanh. Tao quay qua thì lại thấy mặt của nó toàn là những mảnh vụn của kính ghim đầy mặt luôn, máu trào ra khắp. Nó la hét kêu cứu nhưng mà không có ai tới nhìn nó hết, tại vì ai cũng lo chạy thoát thân. Rồi bất chợt cái mảnh kính ở trên tường bay thẳng tới, cắm xuyên qua con mắt của nó, đâm ra tới tận sau gáy. Thằng Khánh ngã xuống chết không kịp kêu lên một tiếng. Lúc đó hoảng loạn quá rồi, tao cố gắng kè mày ra ngoài cửa, Quân thì chạy theo mình, cả đám lạc nhau hết, chỉ còn có 4 đứa thôi. Nhưng mà sắp khi ra khỏi đám khỏa quạng đó thì... Hiểu Khánh nói tới đây thì ái ngại nhìn sang Quân và Trinh. Cả hai đang cố gắng dương mắt nhìn cô với vẻ mặt căng thẳng cực độ. Rồi khi thấy cô dừng ngang câu chuyện, Trinh nôn nóng hỏi: Trời ơi, rồi sao nữa? Đang nghe tới khúc hay thì mày lại ngưng, sau đó là sao? Ừ đúng rồi, chị nói cho tụi em nghe đi, rốt cuộc là như thế nào vậy? Sao mà giống như chuyện kinh dị quá vậy? Dứt lời, Quân cười lên như phá đi không khí căng thẳng nãy giờ. Hiểu Khánh không biết có nên kể tiếp hay không, vì theo giấc mơ đêm qua thì cả 3 đứa đều gặp nạn. Sợ nói ra thì tụi nó lại không vui, cô đành nói một câu có ý rào trước: Tụi mày muốn nghe nữa thì tao kể, nhưng mà không được nói là tao trù hay là hư khấu gì nghe. Cả hai nhanh chóng gật đầu. Hiểu Khánh giọng hơi run run, cô tiếp tục: Sau đó thì 3 đứa mình tìm đường ra ngoài. Bước được vài bước á, thì thằng Quân bị một cô gái nằm gần đó nắm chân kéo lại cầu cứu. Nhưng mà nó không cứu, mà hất mạnh chân giăng cái tay cô gái đó ra luôn. Nó định bước đi tiếp thì lại một lần nữa cô gái nắm chân của nó giật liên hồi để cầu mong nó giúp đỡ. Thấy tình hình nguy kịch á, nó biết nó còn khó thoát thì làm sao mà cứu được thêm ai. Nó mới cúi xuống tháo bàn tay cô ấy ra khỏi chân của nó để mà chạy đi. Thì khi vừa cúi xuống tháo cái bàn tay đang bấu chặt, và cái lúc quay lên á, định bước đi thì đột ngột cái đèn chùm trang trí dưới sảnh nó đứt dây, rơi thẳng vào đầu thằng Quân một cái. Vậy là nó nằm im luôn. Tao với mày á thì đi ra khỏi lớp mòn rồi Trinh, tại vì mày say khướt không có đứng nổi. Tao kè mày cho nên tao đành đứng nhìn thằng Quân gặp nạn mà không có cứu được. Khi sắp ra khỏi đám cháy kinh hoàng rồi thì đột nhiên một vài người ở phía sau chạy sọc ra cửa, vô tình hất tung tao với mày, làm tụi mình té lăn ra đất. Tao cũng té nhưng mà còn tỉnh táo, cho nên tao đứng lên tìm mày, nhưng mà đành bất lực nhìn thấy người ta giẫm đạp lên mày mà chạy đi. Mày thì say rượu, chỉ nằm im bất động thôi. Sau khi đoàn người chạy qua rồi, tao mới tiến lên định đỡ mày á. Thì lúc đó tao nghe giống như một giọng nói ai đó phát lên, người đó kêu là chạy đi, nguy hiểm. Chưa kịp định thần gì hết thì ầm một tiếng nữa, nguyên cánh cửa gỗ rơi xuống đè mày. Tao chỉ biết khóc và khóc thôi. Lúc bây giờ á, lính cứu hỏa cũng đã tới lôi tao ra ngoài. Vì tình trạng tao rất tệ cho nên họ đưa tao lên băng ca rồi khiêng lên xe cấp cứu, chở thẳng vô trong bệnh viện. Trước khi xe cứu thương rời đi, tao quay lại nhìn cái quán karaoke đó thì thấy cả đám người mờ ảo đứng nhìn tao mà cười lên ghê rợn lắm. Khi Hiểu Khánh dứt lời thì cả đám cũng đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Riêng đối với Khánh thì giấc mơ đêm qua chân thật như ở ngoài đời vậy. Rồi dường như nhớ ra thêm một chuyện, cô hắn giọng kể tiếp: Giấc mộng chỉ có vậy, nhưng mà sáng ra lúc nãy thôi nè, trước khi tới chỗ hẹn với tụi bay, tao lại gặp một hiện tượng lạ nữa mà tao không biết là như thế nào hết. Tục Trinh ngẩn ngơ từ nãy tới giờ, cô hỏi lại bạn mình với giọng đầy lo lắng: Gặp cái gì nữa sao? Bữa nay là sinh nhật của mày đó, tối tới là phải đãi khách rồi. Chỗ mình tổ chức tiệc cũng đã đặt, thiệp mời gửi hết rồi, làm sao mà quỷ hay là thay đổi được khi mà thời gian còn không tới 24 tiếng nữa. Đăng Quân gật gù tán thành với Trinh. Hiểu Khánh bần thần một lúc lâu, sau đó mới ôm đầu gục xuống bàn mà nói một cách khó nhọc, dường như có chuyện rất là khó xử: Sáng nay lúc ngồi vô trong bàn trang điểm á, tao thoáng thấy một cái bóng hình người con trai đứng ngay cạnh cửa phòng của tao, mà hình như là muốn ngăn cản tao làm một việc gì đó. Cái bóng hình đó nhìn thấy một chút ở trong gương, nhưng mà khi quay lại thì không thấy ai hết. Lúc đó tao nghĩ là tao qua mắt, nhưng mà khi sâu chuỗi với cái hiện tượng buổi sáng với giấc mơ đêm qua thì tao lại thấy rất là kỳ bí và rùng rợn. Dường như có một thứ vô hình nào đó cố tình cho tao biết trước chuyện xảy ra trong tương lai, hoặc là tai nạn sắp xảy tới. Thiệt, tao cũng rất khó xử khi mà một loạt những cái chuyện quá dị nó ập tới, và cái bóng hình đó lúc ẩn lúc hiện. Tao nhìn, tao thấy giống Thiên Phúc, bạn trai của tao đó. Nhưng bây giờ anh ấy đang du học ở Nhật rồi, tại sao lại xuất hiện ở phòng ngủ của tao được? Trinh, mày giải thích giùm tao được không? Bây giờ tao đang rối quá không biết làm gì nữa. Trinh nghe Khánh nói một hơi như vậy thì cũng cảm thấy quái lạ không kém gì cô. Định thần một lúc, Trinh lên tiếng trấn an. Có lẽ do áp lực thi cử vừa qua rồi làm cho mày bị stress chứ không có gì đâu. Mệt mỏi hay mơ linh tinh lắm. Còn nữa, mày kể với tao là anh Phúc đang đi du học thì làm sao anh ấy xuất hiện trong phòng ngủ của mày được? Chỉ có thể là... Khánh nghe Trinh bỏ dở câu nói thì càng lo lắng hơn. Cô dục Trinh nói tiếp, xem bạn mình có trùng khớp với ý nghĩ của cô hay không. Cô suy đoán bạn trai của mình đã gặp chuyện và hiện hồn về gặp mình. Nghĩ đến diễn biến xấu nhất có thể xảy tới thì mắt của Hiểu Khánh nhòe đi như sắp khóc. Tục Trinh lại một lần nữa trấn an cô. Thôi đi mẹ ơi, lo lắng chuyện không đâu cơ mà. Nếu như mày muốn biết anh ấy có chuyện hay không á, thì chút xíu nữa gọi điện qua bên đó hỏi thăm tình hình anh ấy là biết ngay chứ gì. Nếu mà không có việc gì khác á, thì giải tán đi. Mày lo mà về nghỉ ngơi dưỡng sức, tối còn đãi khách nữa đó. Lo nghĩ lung tung rồi đổ bệnh á, không có hay đâu. Còn chuyện giấc mơ tao nghĩ chắc không phải điềm báo gì đâu, là do mày mệt mỏi rồi thêm lo lắng cho nên mới nằm ác mộng như vậy. Chuyện anh Phúc á, để tao về nhờ mẹ gọi điện qua bển hỏi thăm giúp cho. Ba anh Phúc là bạn thân của mẹ tao mà, yên tâm đi. Cả đám quyết định làm theo lời của Trinh. Họ gọi tính tiền để ra về. Lúc nhân viên phục vụ mang hóa đơn ra thanh toán thì một lần nữa Hiểu Khánh lại ngẩn ngơ một lúc, vì anh phục vụ trước mặt cô dáng dấp giống y hệt bạn trai của cô vậy. Anh ta cũng mặc ngay chính cái áo sơ mi mà lúc Phúc sắp đi du học Hiểu Khánh đã tặng cho anh. Rồi lúc nhìn vào tờ hóa đơn thanh toán thì cô lại thấy lờ mờ một dòng chữ in bằng mực đỏ, ghi bốn chữ: dừng lại, nguy hiểm. Hiểu Khánh cầm tờ hóa đơn, cô hết nhìn chăm chú vào nó rồi lại ngước lên nhìn anh phục vụ. Tục Trinh phải hét lên để thức tỉnh Hiểu Khánh ra khỏi cơn ngẩn ngơ. Trinh giật tờ hóa đơn tính tiền rồi cảm ơn anh phục vụ sau khi kèm theo câu bông đùa: bạn em thấy anh đẹp trai cho nên giỡn vậy thôi à. Rồi cả bọn chia tay nhau để ra về chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật tối nay của Hiểu Khánh, mà không hề nhận biết là mình đang được cảnh báo về những mối nguy hiểm sắp xảy đến. Sáu giờ tối, Hiểu Khánh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho buổi tiệc sinh nhật tối nay của mình. Cô mặc chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, tôn lên ba dòng quyến rũ. Khánh quyết định trang điểm đậm một chút để che bớt đi sự mệt mỏi vì cả đêm hôm qua không ngon giấc. Khánh đứng trước gương xem lại một lần nữa gương mặt của mình đã hoàn chỉnh hay chưa. Cô nở một nụ cười mỉm, nhẹ tạm hài lòng với khuôn mặt sắc nét và có phần tươi tỉnh hơn. Thì bất chợt, Khánh lại nhìn thấy bóng dáng của một người xuất hiện ở ngay góc phòng cạnh cửa ra vào, giống như buổi sáng sớm. Cô quay ra nhìn thì thấy trong phòng chỉ có một mình cô, chứ không có ai khác. Đang hoang mang nghĩ ngợi thì tiếng kèn xe inh ỏi. Khánh tạm gác lại nỗi sợ, chạy vù ra cửa vì Thục Linh đã đến trước cửa nhà đón cô rồi. Sau một lúc chạy ngoằn ngoèo thì cũng tới điểm hẹn, nơi Khánh tổ chức sinh nhật tối nay là một cái nhà hàng karaoke sang trọng với lối kiến trúc xây dựng toàn là gỗ, toát lên vẻ cổ kính nhưng không kém phần ấn tượng. Cô và Thục Trinh sau khi tìm kiếm, lựa chọn thì cuối cùng là nhà hàng này. Giống như tên gọi The King của nó, nhà hàng kim karaoke này xây theo lối kiến trúc cổ như dành cho vua chúa vậy. Hôm nay, phòng mà Hiểu Khánh đặt lại đúng ngay tầng 12, tầng cuối cùng của nhà hàng. Vì khách ở đây rất đông, khó khăn lắm mới đặt được phòng, cho nên dù tầng hơi cao, Hiểu Khánh cũng chấp nhận. Khánh và Trinh đến thì bạn bè khách mời cũng đã đến đông đủ. Cả đám kéo nhau vào thang máy lên nhận phòng với vẻ hào hứng. Sau khi vào phòng tiệc của mình, bia rượu, đồ dùng cũng được mang lên. Lúc này thì cuộc chơi chính thức bắt đầu. Ai cũng vui vẻ hào hứng, riêng chỉ có Khánh rất bồn chồn lo lắng. Vì cô cảm nhận trong lòng được những gì nó đang xảy ra, sao mà trùng hợp với giấc mơ đêm hôm qua quá. Nhiều lần cô cố nói như hét vào tai Trinh cái điều mà mình thấy, thì Trinh chỉ cười. Bởi nhỏ bạn đang bận lắc lư theo điệu nhạc phát hết công suất từ dàn loa, chỉ nghe Trinh nói cái gì đó vài câu trấn an tinh thần, rồi bảo cô cứ tiếp tục vui vẻ với bạn bè, vì hôm nay là sinh nhật của cô, đừng vì những chuyện không đâu mà làm ảnh hưởng tới mọi người. Khánh chán nản đi ra ngoài để rửa mặt lấy lại tinh thần và hít thở chút không khí trong lành. Cô đang đứng thẫn thờ nhìn xuống bên dưới thì bất chợt dãy hành lang bên kia xảy ra cự cãi. Khánh tò mò đi tới xem thì thấy thằng bạn trong nhóm của mình là Hữu Duy đang cự cãi với một ông chú lớn tuổi. Bù quanh là cả đám người nhí nhố, có cả quản lý và nhân viên của nhà hàng đang cố gắng dàn xếp. Bước đến chỗ đám người đó, Khánh lên tiếng gọi Duy rồi dẫn anh ta về phòng của mình. Hỏi ra mới biết tại Duy tới trễ cho nên cố gắng chạy thang bộ lên từ tầng trệt đến tầng 12. Nhưng vừa lên tới hành lang thì bất ngờ đâm sầm vào một người đang đứng nghe điện thoại ở ngay giữa cầu thang. Thế là xảy ra xô xát. Khánh đưa Duy vào phòng thì cô quay trở lại toilet để vệ sinh. Vừa bước vào tới nơi, cô lại thấy một cô gái đang đứng trang điểm ở ngay bồn rửa mặt. Khánh có chút hoang mang rồi. Từ đầu tới giờ, mọi chuyện đều xảy ra giống y hệt như giấc mơ đêm hôm qua. Cô bất giác hoảng loạn chạy về phòng, nơi đám bạn đang hát hò vui vẻ. Cố giải thích với mọi người là tai nạn sắp ập tới và thuyết phục cả nhóm hãy ra khỏi nơi này. Nếu muốn tiếp tục cuộc chơi thì đổi một địa điểm khác. Thế nhưng cả đám không ai chịu nghe cô, mà còn nói cô bị thần kinh, linh tinh, nói xui xẻo. Quay qua thì thấy Trinh cũng đã gục ngã vì cơn say rượu, đang nằm vật vã ngay trên salon trong phòng. Khánh không nói gì, kè ngay Thục Trinh tiến ra cửa. Chật vật mãi mới kè được cô bạn bước đi từng bước khó nhọc. Lúc ngang qua mặt Đăng Quân, cô vừa khóc thét vừa hét lên điên loạn. Chỉ có Quân là lờ mờ hiểu ra chuyện gì, vì nó đã nghe câu chuyện Khánh kể lúc sáng. Quân cũng hùa theo cô, thuyết phục mọi người giải tán. Nhưng rồi anh cũng đành bất lực, đành đứng dậy đi theo Khánh mà thôi. Quân còn kéo theo thằng Khánh cả cứng thân thiết của mình vì lo cho sự an toàn của nó. Tuy không hiểu gì, nhưng là bạn thân, cho nên thằng Khánh cũng miễn cưỡng đi theo. Cả bốn người dìu dắt nhau đi nhanh ra ngoài cửa để mau chạy thoát ra khỏi tòa nhà. Khi cả bọn vừa mở cửa ra thì một cô gái xinh đẹp bước vào. Rồi mọi thứ xảy ra đúng y hệt như giấc mơ đêm qua mà Khánh đã thấy. 3 ngày sau, Hiểu Khánh giật mình thức dậy sau một cơn hôn mê dài mấy ngày. Trong lúc mê man bất tỉnh, cô cứ bị ám ảnh về vụ hỏa hoạn hôm sinh nhật của mình tại nhà hàng King. Cô cứ thấy những hình ảnh ghê rợn chết chóc, rồi lại lờ mờ một nhân dáng thân quen của người con trai mà mấy lần xuất hiện trong phòng của cô. Người đó giống như đang cố cảnh báo với Hiểu Khánh điều gì. Nhưng Khánh cố căng mắt nhìn thì cũng không tài nào thấy rõ mặt mũi của người đó, chỉ là một dáng người con trai đội nón lưỡi trai sụp xuống che hết cả khuôn mặt. Quay về với hiện tại, Khánh giật mình thức dậy sau cơn hôn mê sâu, toàn thân và đầu đau nhức dữ dội. Khánh từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang trong phòng bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô nhăn mặt vì khó chịu. Thấy động, Trinh choàng tỉnh, vui mừng gọi tên hiệu Khánh liên tục, rồi vội chạy đi tìm bác sĩ đến để thăm khám cho cô. Từ lúc hiệu Khánh vào bệnh viện cho tới nay đã 3 ngày, chỉ có bạn bè gồm Thục Trinh, Đăng Quân và Linh Đan túc trực để chăm sóc cũng như chạy lo thủ tục. Còn cha mẹ cô thì do công tác xa chưa về kịp, chỉ liên lạc qua điện thoại và chuyển khoản tiền để lo viện phí cho cô thôi. Sau khi bác sĩ khám một lượt cho Hiệu Khánh thì thở phào nhẹ nhõm, vì cô chỉ bị chấn thương đầu nhẹ do va chạm xuống đất, chấn thương các phần mềm. Ngoài ra cô chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng bệnh vài hôm cho lại sức thì có thể ra viện. Sau 1 tuần lễ ở bệnh viện, Hiệu Khánh cũng dần dần hồi phục trở lại bình thường. Quay trở về nhà, cô được bộ ba Linh Đan, Thục Trinh và Đăng Quân đón ra viện. Với sự chăm sóc ân cần của cả 3 đứa bạn thì tâm lý và sức khỏe của Khánh dần ổn định lại bình thường. Đêm nào ở bệnh viện, Hiệu Khánh cũng nhìn thấy giấc mơ kỳ lạ xoay quanh những cái chết thảm trong vụ cháy hôm đó. Và kỳ lạ hơn là có một người con trai xuất hiện trong giấc mơ của Khánh liên tục và cứ ra vẻ hốt hoảng lắm. Dường như anh ta muốn nói cái gì đó với cô, mà cô chưa kịp hiểu thì đã giật mình tỉnh giấc mơ rồi. Nhân dáng đó nhìn rất thân quen, mặc dù Khánh không rõ được mặt và không nhận diện được người đó là ai. Xuất viện được một hôm, Khánh định hẹn bộ ba kia ra quán cà phê để thư giãn, cũng như để hỏi Thục Trinh về tình hình bạn trai của mình như thế nào. Khánh bấm điện thoại gọi cho Đăng Quân. Điện thoại vang lên bài hát nhạc chờ một lúc thì bên kia cũng có người bắt máy. Khánh nhận ra đó không phải là giọng của Quân mà là của Thục Linh. Khánh nghĩ thầm, nếu như tụi nó ở cùng nhau thì khỏi phải mất công kiếm gọi từng đứa. Nhưng chưa kịp cất tiếng nói thì Hiểu Khánh nghe bên kia vọng lại cái giọng thẳng thốt của bạn báo cho cô một tin dữ. Alo, Hiểu Khánh hả? Mày giữ bình tĩnh nghe tao nói nè. Quân nó bị tai nạn xe sáng nay. Nó mất rồi. Hiểu Khánh nghe Thục Trinh nói thì hoảng hốt bất giác đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Cô thẫn thờ một lúc như không thể tin được. Bên kia đầu dây, tiếng của Thục Trinh cứ alo mãi. Khánh lấy lại bình tĩnh, nhặt điện thoại lên. Mày đang ở đâu? Ở nhà thằng Quân. Sáng nay tao định gọi cho nó, chủ với con đang qua thăm mày. Nhưng mà gia đình báo tin là nó vừa bị tai nạn mất rồi. Cái nhà đang chuẩn bị tẩm liệm rồi đem chôn luôn nè, vì không có xem được ngày tốt và chết trẻ cho nên không để qua ngày được. Hiểu Khánh nghe trong tiếng nói của Trinh nghẹn ngào như nó sắp khóc. Trinh nó khóc, nó buồn cũng đúng thôi, vì Quân là cậu bạn thân mà tụi nó đã chơi với nhau mấy năm, nhiệt tình, vui vẻ, ngoại hình cũng đẹp. Nó là một cậu bạn thân tốt, đẹp trai, tương lai sáng lạng, vậy mà lại ra đi sớm quá. Khánh đợi cho Thục Trinh qua cơn xúc động, cô nói: Mày ở yên đó đợi tao, tao qua liền. Khánh vừa trả lời xong thì vội vàng chạy tọt ra cửa lấy xe, đề máy, lao thẳng tới hướng của nhà Quân. Vừa chạy cô vừa hồi tưởng lại những ký ức vui vẻ của cậu bạn thân với mình. Khánh không kiềm nén được nước mắt mà đã tuôn rơi thành dòng trên gương mặt nóng hổi. Đến trước cổng nhà Quân, Khánh đã thấy cái quan tài đặt ngay giữa nhà. Bố Quân thì lây quay phụ mấy người bên đầu tị chuẩn bị mai táng cho cậu. Mẹ Quân thì ngất xỉu khi nghe tin con trai gặp nạn mà qua đời. Thục Trinh đang đứng thẫn thờ ngay cạnh cái quan tài cùng với Linh Đăng. Cả hai đều khóc trắm trức nhìn về chiếc giường nơi đặt thi thể của cậu bạn xấu số. Hiểu Khánh bước đến bên giường, trung trung tay dở tấm khăn trùm trên mặt của Quân để nhìn bạn lần cuối. Khuôn mặt Quân bây giờ tái nhợt, còn nhiều vết bầm tím, đầu thì quấn băng trắng xóa. Khánh đứng một lúc lâu, thì Linh Đan cùng với Trinh đến dịu cô ra ngoài, vì sợ quá đau buồn mà lại ngất đi. Trời chiều cũng buông xuống những tia nắng cuối ngày. Giờ tiễn đưa thằng bạn thân xấu số của mình ra nghĩa trang cũng đã tới. Cả ba vội vàng quà theo dòng người trong gia đình và người thân, cũng như hàng xóm của Quân, mà đưa cậu đi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tới nghĩa địa, đoàn người dừng lại nơi cái hố đào, nơi mà cậu bạn của cả nhóm sẽ nằm ở đây mãi mãi. Quan tài được hạ xuống, mọi người bốc từng nắm đất bỏ xuống thay cho lời vĩnh biệt với người ở dưới lòng đất. Bỗng nhiên dòng gió nổi lên, mây đen kéo đến, mưa bắt đầu trớt xuống, kèm theo tiếng quạ kêu lên rùng rợn. Tất cả mọi người chạy nhanh để không bị ướt mưa. Nhóm của Hiệu Khánh cũng vậy. Đang lây quay tìm chỗ trú thì bất ngờ Khánh thấy ở ngôi mộ chưa đắp xong của Quân xuất hiện ra một bóng người. Người kia đang nhìn về hướng của cô mà lắp bắp, giọng nói nghe lạnh lẽo như màn mưa đang trút xuống. Đình Đan, nguy hiểm, trốn đi, chạy đi. Cái bóng đó chỉ nói được bao nhiêu thì đột nhiên tan biến vào trong màn mưa. Khánh thấy lạnh cả sống lưng. Cô nhìn rõ thì không ai khác mà chính là Đan Quân, anh bạn xấu số vừa mới mất và vừa mới hạ cái quan tài xuống lòng đất cách đây chưa lâu. Khánh cứ thẫn thờ miên man suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao Quân nó lại gọi tên Linh Đan cho con bảo chạy đi? Khánh cứ đứng ngay người, mặc kệ cơn mưa tuôn ra xối xả. Thục Linh và Linh Đan phải chạy vội lại dìu cô trở về chiếc xe ô tô của gia đình Quân. Sau khi đưa đám tang cậu bạn xấu số của mình về thì trời cũng sắp tối. Trên dìu Hiểu Khánh ra xe trở về. Cả hai trên đường đi không nói gì cả. Khánh cứ thắc mắc trong đầu về hình ảnh và câu nói xảy ra trong nghĩa địa. Quân dường như xuất hiện chớp nhoáng để mà cảnh báo cô. Phải chăng Linh Đan sắp xảy ra chuyện gì hay sao? Trinh sau khi chở Khánh về thì căn dặn cô nghỉ ngơi rồi cũng về nhà mình. Còn lại một mình, Hiểu Khánh ôm nỗi buồn bã vì sự ra đi của cậu bạn thân mà nằm ngã vật ra giường khóc lóc, rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đèn trong phòng của cô cũng không thèm bật lên, mà để nó chìm vào trong bóng đêm lặng lẽ như nỗi lòng nặng trĩu của cô lúc này. Đang say giấc thì bất chợt cánh cổng bật mở ra. Một bóng người lướt vào trong phòng nơi chiếc giường cô đang nằm. Cái bóng đen dừng lại rồi kéo chăn đắp lên ngang người cô. Xong xuôi, cúi xuống đặt một nụ hôn vào trán của cô. Hiệu Khánh đang ngủ, nghe tiếng cửa mở thì giật mình thức giấc, nhưng đôi mắt cứ nhắm chặt không tài nào mở ra được. Cho đến khi một hơi lạnh phả vào người từng cơn ê buốt, rồi cái chăn tự động dịch chuyển lên người cô. Khánh sợ lắm, vì nhà chỉ có một mình cô thì ai làm cái việc này? Cơn sợ còn chưa qua đi thì lại kinh hãi hơn nữa khi mà cái hơi lạnh phả vào trán tê buốt, kèm theo cảm giác ương ướt như có ai đó chườm đá hay là hôn vào trán của cô vậy. Dường như nỗi sợ đã qua, cô lấy hết can đảm bật dậy nhìn xung quanh. Màn đêm đã xuống đen đặc, căn phòng tối thui chỉ có mình cô ở đây, ngoài ra không có ai cả. Hiệu Khánh hét lên kinh sợ. Ai? Là ai vào phòng tôi vậy? Không ra tôi báo công an đó. Khánh cứ hét một lúc lâu nhưng cũng không có động tĩnh nào. Cô mang dép vào đi xung quanh nhà kiểm tra xem có trộm hay không, hay là do cô áp lực quá mà sinh ra quan tưởng. Kiểm tra khắp nhà thì không có ai cả, hay điều gì khác thường cả. Cho nên sau khi khóa cửa xong xuôi đâu đó hết thì Hiểu Khánh quay trở về phòng của mình. Vừa vào tới phòng thì cô giật điếng mình khi thấy một cái bóng đen ngồi ngay trên cái ghế ở ngay bàn trang điểm của cô, kề sát cái giường ngủ. Hiểu Khánh đứng ngay cửa phòng há hốc mồm kinh ngạc, hoảng sợ run run giọng nói. Ai đó? Là ai vào phòng tôi vậy? vô phòng tôi ăn trộm hả? Ra khỏi đây đi, không tôi báo công an bắt bây giờ đó. Cánh lắp bắp nói xong thì móc trong túi lấy điện thoại run run định bấm số gọi cho công an. Chợt cô nghe tiếng nói phát ra từ hướng cái bóng đen đó, giọng cứ như từ 18 tầng địa ngục vọng lên, lạnh lẽo, âm u. Hiểu Khánh à, là anh đây, Thiên Phúc, người yêu của em đây mà. Dứt lời, bóng đen đó quay người lại. Dưới ánh đèn mờ hiện rõ ra một người con trai với vẻ ngoài anh tuấn nhưng sắc mặt nhợt nhạt, môi tím tái như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Hiểu Khánh lúc này đánh rơi cái điện thoại dưới đất. Cô mở to mắt nhìn trừng trừng về phía người kia mà bất giác nước mắt rơi ra. Cả hai cách xa nhau gần 2 năm, kể từ ngày Thiên Phúc lên máy bay qua Nhật du học. Họ chỉ liên lạc bằng điện thoại chứ nào có gặp ở ngoài đời. Hiểu Khánh xúc động một lúc rồi cất giọng nghẹn ngào nói: Có phải là anh không Phúc? Sao mấy tháng nay anh không gọi điện cho em? Một tin nhắn cũng không có nữa. Em nhớ anh đến sắp bệnh rồi nè. Dứt lời, cô nhào tới định ôm anh vào lòng cho khỏi cơn nhung nhớ. Nhưng vừa tới nơi thì Hiểu Khánh dấp phải đôi dép mang trong phòng mà cô đặt gần đó, té nhào lên giường. Thiên Phúc cũng đã lướt qua nơi khác, không còn ngồi ở ghế nữa. Lúc này anh đang đứng ở sát ngay chân giường của cô. Hiểu Khánh té nhào nằm im một lúc. Cô quay phắt lại nói: Sao anh không đỡ em vậy? Còn đứng nhìn sao? Hay là anh có người mới rồi, không cần em nữa đúng không? Phúc nghe cô nói vậy, mặt anh nhăn nhăn, tay thì gãi đầu ra chịu khó xử. Anh cất giọng buồn trầm nói với cô: Anh không có ai ngoài em hết. Anh cũng muốn đỡ em vậy chứ, nhưng mà anh không thể. Cánh đang ngẩn ngơ vì câu trả lời đầy mâu thuẫn của Phúc thì chợt nhớ ra là cửa nẻo đóng hết rồi. Chìa khóa thì cô đang giữ ở đây, vậy thì ai mở cửa cho anh vào chứ? Trèo lên đây là không thể nào, vì nhà cô cổng rào toàn những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm ở trên đó để tránh trộm cắp đột nhập. Khánh muốn đứng lên ôm lấy Phúc để thỏa đi niềm mong nhớ của cô, nhưng khi cô lao đến gần anh thì anh lại lướt ra xa cô một chút. Cô mất đà và té xuống một lần nữa. Thay vì cáu gắt ghen tuông thì bây giờ cô hoảng loạn, vì rõ ràng anh đang lướt trước mặt cô nhẹ nhàng chứ không phải là bước đi. Khánh định thần nhìn lại từ đầu cho đến chân của anh như để xác định một điều gì đó. Anh thấy cô như vậy thì cất giọng buồn buồn trả lời sự thắc mắc của cô: Anh chết rồi em à, chết cách đây nửa tháng, trước ngày sinh nhật của em vài hôm. Lúc đó anh định ra ngoài để lựa chọn một món quà thật đẹp gửi về tặng cho em. Đang đi trên đường thì bất ngờ có một chiếc ô tô do một người say rượu tông thẳng vào. Đám tang của anh đã diễn ra cách đây vài hôm, nhưng không cho em biết, sợ em đau buồn. Khánh lấy tay bịt miệng mình để ngăn tiếng thét đau thương phát ra. Vậy là những linh cảm cũng như lo sợ của cô đã thành hiện thực. Cô nhìn Thiên Phúc với ánh mắt buồn hiu hắt, như muốn cho cô được tỏ tường sự việc. Phúc lên tiếng nói với cô: Em có biết là sau khi chết đi, anh đã quay về đây bằng linh hồn yếu ớt của mình để cố gắng cảnh báo cho em những tai nạn chết người mà nhóm của em sắp phải đối đầu. Nhưng anh 5 lần 7 lượt tra dấu hiệu cho em mà em không quan tâm, để bây giờ cớ sự xảy ra như vậy. Em có biết rằng sự việc này chưa kết thúc hay không? Khánh nghe Thiên Phúc nói, kết hợp với những lần cô bắt gặp bóng dáng của anh thoát ẩn thoát hiện tra dấu bảo cô dừng lại, thì như ngộ ra mọi chuyện. Quả thật anh đã muốn can ngăn cô nhưng đều bị cô phớt lờ bỏ qua. rồi sực nhớ ra hình bóng của Quân hiện lên lúc chiều để cảnh báo cho cô. Khánh vội vàng lên tiếng hỏi anh. Vậy lúc chiều, trong lúc Hạ Huyệt chôn cất đăng Quân á, thì lại xảy ra chuyện lạ kỳ. Em thấy hồn của Quân xuất hiện để nói gì đó với em, dính dáng tới linh đan á. Không lẽ nó sắp gặp nguy hiểm hay sao? Phúc nghe cô nói như vậy thì im lặng một lúc như suy nghĩ điều gì đó. Anh chợt lên tiếng hỏi. Linh đan có phải là con bé đi chung với nhóm em hay không? Có lẽ sẽ xảy ra chuyện không hay với nó rồi. Vì theo như anh được biết, những người ở nơi em tổ chức tiệc sinh nhật hôm đó, cùng những vị khách trong nhà hàng, kiêm luôn cả bộ phận quản lý của quán, tất cả sẽ không ai thoát khỏi cái chết, kể cả em nữa. Nếu như hôm đó anh không xuất hiện kịp thời, đẩy em ra khỏi chỗ đang đứng, thì em đã bị một khúc cây to rơi từ trên trần nhà xuống, đè cho ngất xỉu, hoặc là bị thiêu chết luôn rồi. Hiểu Khánh giật mình run sợ, cô lắp bắp hỏi với giọng hoang mang cực độ. Thật vậy sao? Vậy không lẽ đám bạn của em đã gặp tai nạn chết hết rồi hả? Rồi sao Thục Linh và Linh Đan á lại còn sống cho tới bây giờ? Không lẽ qua sự cố hỏa hoạn đó thì tụi em sẽ chết tương tự hay sao? Phúc trầm giọng giải thích thắc mắc cho cô, kèm theo lời trấn an. Đúng rồi, em biết vì sao hay không? Vì khu đất mà nhà hàng karaoke đó xây dựng lên, trước kia là khu nghĩa địa chôn cất rất nhiều người. Có những người đã khuất chưa siêu thoát nằm bên dưới, hài cốt chưa được bốc lên. Nên khi khu đó được giải tỏa quy hoạch để xây dựng lên tụ điểm kinh doanh, mà chủ đất không cúng xin người ta, có một số vong hồn ở đó rất tức giận, họ đã thành oán quỷ rồi. Hôm đó nó gây ra vụ chạm điện và bén lửa thành quả quạng để thiêu cháy hết những người có mặt trong nhà hàng. Theo anh biết thì chủ nhà hàng karaoke cũng đã gặp nạn qua đời rồi đó. Còn về những người sống sót còn lại sau đám cháy hôm đó sẽ lần lượt chết đi khi mà chưa tìm ra cách để hóa giải oán hận của con quỷ kia. Khánh nghe mà càng bấn loạn. Cô cố dò hỏi cách để chấm dứt những sự việc không hay xảy đến, nhưng cũng không muốn mình và bạn của mình vì phút bốc động nông nổi mà gây ra chuyện gì đáng tiếc này. Nhưng chưa kịp mở lời thì điện thoại rung lên. Cô nhìn vào trong màn hình thì thấy cuộc gọi của Linh Đan. Cô bắt máy nghe, đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười ghê rợn. Phải rồi, trong đầu chú sợi dây này đi, theo tàu xuống dưới chơi. Có nhiều người ở đó lắm. Chết đi, chấm dứt những ngày sống trong sợ hãi này. Một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc rồi. Hiểu Khánh không hiểu gì cả, nhưng cô có cảm giác con bé Linh Đan đang gặp chuyện không hay rồi. Cô mở loa lớn để cho Thiên Phúc cùng nghe. Anh nói với cô. Quy rồi, anh e rằng con bé đã gặp chuyện. Bây giờ em tranh thủ chạy qua chỗ nó đi, còn anh sẽ đến đó trước để ngăn cản chuyện không hay xảy ra. Hy vọng sẽ kịp thời có thể cứu giúp. Dứt lời, Phúc biến mất. Còn cô thì tranh thủ khóa cửa mà nhanh chóng qua nhà Linh Đan. Đến nơi, Hiệu Khánh cố sức đập cửa kêu người nhà của con bé. Khi mẹ của Linh đang ra mở cửa, hỏi có chuyện gì mà đêm muộn cô còn qua đây, thì Khánh nhanh chóng thuật lại hết cho mẹ của Linh đang nghe. Mẹ con bé cũng hoảng hốt bán tính bán nghi, mở cửa cho Hiệu Khánh vào trong nhà. Cả hai tức tốc chạy lên phòng của Linh đang. Nhưng kêu cửa một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, mẹ con bé mặt không còn một chút máu, trắng bệch lo sợ mà bật khóc, không biết con mình có xảy ra chuyện gì hay không. Hiểu Khánh đạp cửa vài cái thì cánh cửa bật mở, cả hai té nhào xuống đất rồi chết lặng đi, vì đập vào mắt hai người là một khung cảnh kinh dị tới rợn người. Trong căn phòng tối om không một ánh đèn, họ nhìn thấy xác con bé Linh đang treo lơ lửng ở giữa. Cổ của nó bị móc vào một sợi dây cột trên xà nhà giữa căn phòng. Mắt con bé mở ra trừng trừng, lưỡi thè dài ra, máu trong mắt, mũi, miệng trào ra thành dòng. Mẹ con bé thấy vậy thì kinh hãi, té xỉu đi tại chỗ. Khánh lấy điện thoại ra gọi cho Trinh, thông báo là Linh đang có chuyện, rồi gọi cho cơ quan công an để báo cáo vụ việc. Sau khi sắp xếp tạm ổn thỏa, lúc này Khánh mới trốn vào trong một góc mà bật khóc. Từ cái lúc nhìn thấy xác Linh đang, cô như muốn gục ngã đi, nhưng vẫn gắng gượng. Cho tới lúc này, nước mắt tuôn ra như suối không sao kìm được. Hiểu Khánh chưa biết tính như thế nào thì Thục Trinh đến. Cô nhào vào phòng định ôm xác con bé Linh đang đáng thương xấu số, nhưng bị Khánh cản lại. Trinh ngồi thụp xuống đất, ôm đầu khóc lóc một lúc lâu thì hỏi Khánh sự việc như thế nào. Khánh cũng không biết. Bất chợt Trinh chạy qua chào Thiên Phúc thì nhận được cái gật đầu đáp lễ của anh dành cho cô. Phúc cũng lấy làm lạ, vì anh là một hồn ma, nếu như anh không cho họ thấy thì làm sao họ có thể thấy được. Bây giờ Thục Trinh lại nhìn thấy anh thì chỉ có hai lý do. Một là cô ấy có mắt âm dương. Hai, chỉ những người sắp chết mới thấy được hồn ma mà thôi. Thiên Phúc định cất lời hỏi Khánh về chuyện của Thục Trinh có đôi mắt đặc biệt như anh nghĩ hay không, hay là vấn đề anh đang lo ngại Thục Trinh cũng sắp là nạn nhân tiếp theo của sự trả thù vì cơn giận dữ của oán quỷ kia. Sau khi anh vừa mới tính hỏi thì cơ quan công an cũng như pháp y đã tới. Cả hai cô gái lo phụ dọn dẹp nhà, chăm sóc mẹ của Linh Đan, vì bà ấy vẫn còn bất tỉnh sau cái chết kinh hoàng của con gái. Sau quá trình điều tra và khám nghiệm, cơ quan công an kết luận là con bé Linh Đan treo cổ tự tử chết. Qua ngày hôm sau, khi đưa thi thể con bé ra khu đất sau nhà của gia đình nó chôn cất, Khánh và Trinh an ủi mẹ Linh Đan xong thì cũng xin phép về nhà nghỉ ngơi, vì cả hai đã thức suốt hai đêm rồi. Tại nhà của Hiểu Khánh, cô cố ý giữ Trinh lại, không cho nhỏ bạn quay dậy, vì sợ nó gặp chuyện không hay như Linh Đan và Đăng Quân. Khánh nhìn sang Phúc như dò hỏi. Anh hiểu ý cô, cho nên cất lời giải đáp, đưa ra hướng đi cho cả nhóm, cũng là chìa khóa để hóa giải cơn giận kinh hoàng của oán quỷ kia. Đêm hôm qua, khi mà anh nói chuyện với em về chuyện của Linh Đan, lúc anh bảo em đi xem ngăn cản cô ấy, lúc em vừa quay đi, anh cũng biến thẳng vào phòng cô bé đó. Lúc đó anh thấy một nữ quỷ, đầu tóc bù xù, mặt mày máu me, đặc biệt là quán khí của nó ngút trời, chứng tỏ nó rất mạnh rồi. Theo sau còn có những quán hồn yếu ớt hơn. Còn như việc không hay xảy ra với Linh Đan, tại sao không ai báo trước? Vì linh hồn của cả nhóm bạn em cùng với những người chết hôm đó do hỏa hoạn đã bị đám quán linh kiềm chế giam hãm lại rồi. Nữ quỷ mạnh quá, anh không thể cứu được con bé. Anh chỉ biết đứng đó nhìn Linh Đan bị một hồn ma trong nhóm nhập vào, rồi từ từ lấy dây cột thành thòng lọng, đưa đầu vào đó mà tự tử trước những câu nói xúi dục của những quan hồn xung quanh. Bây giờ có lẽ sắp tới một trong hai người sẽ gặp nạn mà thác quan thôi. Anh nghĩ bây giờ hai người nên tìm đến chùa, nhờ sư thầy giúp đỡ, nương nhờ cửa Phật mà tránh đi quán quỷ. Sau khi tìm được cao tăng thu phục con quán linh ác độc đó thì mọi thứ sẽ bình an thôi em à. Trình nghe Thiên Phúc nói thì bàng hoàng hoảng sợ. Cô đã nhận ra là anh đã chết lâu rồi, vì ba mẹ của cô quen thân với gia đình của anh. Sau khi anh bị tai nạn mà mất nơi xứ người thì cô cũng được ba mẹ báo cho hay tin, nhưng vì sợ Hiểu Khánh đau buồn mà suy sụp, cho nên cô định qua một thời gian mới báo cho cô bạn. Nhưng cô không ngờ tình hình bây giờ cô lại là người sắp chết. Tục Trinh lo sợ thì như vậy, nhưng cô cũng định thần lại cố suy nghĩ, tìm ra một ngôi chùa để mà có thể cứu cả hai. Im lặng một lúc lâu, cô chợt nói: cách đây không xa có một ngôi tự viện rất là linh thiêng, người ta cứ đến cúng bái nhiều lắm. Và thêm phần nữa là sư phụ ở đó cũng đã giúp dân làng đó trừ khử những con ma làm loạn đó. Thế rồi Hiểu Khánh giữ Tục Trinh ở lại nhà mình. Sáng sớm nay mọi người sẽ lên đường đi tìm người thu phục quán quỷ, trả lại yên bình cho mọi người. Cả hai nằm tâm sự với nhau cho tới khi mệt nhoài thì thiếp đi lúc nào không biết. Tiên Phúc cũng túc trực ở đó để bảo vệ cho hai người. Hôm sau, cả hai lên đường từ rất sớm. Họ lấy theo cây dù tán rất to để cho Thiên Phúc tá túc khi nắng lên. Lang mang trên xe một chút thì cũng tới được nơi cần tới. Cả hai lọt tọt xuống xe rồi hỏi thăm người dân gần đó, thì cuối cùng cũng biết được nơi mà mọi người cần tìm. Tu viện nằm sâu trong một con hẻm heo hút. Nơi đây cách xa khu cô sống, cho nên cũng yên bình và trong lạnh, không bị ô nhiễm vì khói bụi. Mọi người đi đến con đường nhỏ dẫn vào trong tự viện. Hai bên lối vào cây cối rậm rạp che bóng mát cả một đoạn đường. Hiểu Khánh lúc bấy giờ cũng có nói rất nhiều thứ với Thục Trinh, nhưng Trinh chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà không còn cái tính hoạt bát vui vẻ như thường ngày. Khánh thấy cử chỉ của bạn mình hôm nay lạ, cô nghĩ có lẽ do nó mệt vì đường xa cho nên như vậy thôi. Cô mở bung cây dù ra để cho Thiên Phúc được ra khỏi cái nơi tù túng. Đoạn đường khá vắng và mát mẻ, không có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cho nên Thiên Phúc có thể đồng hành cùng cô. Cô nghĩ có Phúc đi chung thì cô sẽ an tâm hơn, vì Thục Trinh rất lạ, dường như không muốn nói chuyện với cô. Thế rồi cả hai người và một linh hồn sánh bước đi cùng nhau trên con đường êm ả giữa ban trưa. Ra đến nơi, cổng tự viện đã xuất hiện trước mắt. Hiểu Khánh mở dù ra cho Thiên Phúc bay vào trú ngụ, vì ở nơi cửa Phật, linh hồn của anh sẽ không vào bên trong đó được. Thế rồi cả hai cầm theo cây dù, có mang theo Thiên Phúc tiến vào bên trong. Nhưng Thục Trinh thì không vào được, mà cứ ra vẻ khó chịu, gắt gỏng với Hiểu Khánh. Bất lực với hoàn cảnh hiện tại, Hiểu Khánh đành bước vào bên trong một mình. Nhưng khi đi đến một đoạn, chưa tới cửa chính, thì có một ông lão đã lớn tuổi, có vẻ như là trụ trì của tu viện này, vì nhìn ông cốt cách rất uy nghi đạo mạo. Cô bái chào ông và trình bày mục đích cô đến đây tìm gặp. Sư thầy nghe xong thì bảo cô vào trong viếng chùa, thắp hương cho Đức Phật, cũng như để sư thầy có sự chuẩn bị, đi theo cô, hóa giải giúp cho cô quán nghiệp này. Cho nên Hiểu Khánh không cần nói gì nhiều. Ông cũng biết cây dù cô mang theo có linh hồn của một cậu trai trẻ đang ẩn nấp trong đó, nhưng cậu ta là một vong hồn hiền, cho nên sư thầy không nói gì, chỉ dặn cô cẩn thận với người đi theo cô sáng giờ mà thôi. Hiểu Khánh suy nghĩ suy đoán, đoán tới đoán lui một lúc thì hỏi ngược lại thầy. Sư thầy chỉ nói với cô một chút nữa rồi cô sẽ biết. Sau đó cả hai vào bên trong. Cô thì lên thắp hương khấn vái, còn sư thầy chuẩn bị qua vài món. Đợi cô xong, đi chung ra hướng cổng chùa, không quên căn dặn cô là đứng sau lưng thầy, có chuyện gì cũng không được chạy loạn, để cho thầy ra sức hóa giải. Nói về Thục Trinh, đêm trước ở tại nhà của Hiểu Khánh, cả hai đang nằm ngủ thì cô chợt có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô thấy người mình cứ run lên vì cơn lạnh. Nhưng Trinh nghĩ phòng có điều hòa và có cả anh bạn trai ma của Hiểu Khánh ở đây, nên hơi lạnh một chút chắc không có gì đáng ngại. Nghĩ vậy, cô nhắm mắt tiếp đi, mà không hay rằng có một vong hồn khác đang chực chờ cô ở ngay cạnh giường, nhìn cô với ánh mắt trừng trừng. Sáng ra, khi vào nhà vệ sinh để tắm gội, cũng như làm vệ sinh cá nhân để lên đường với Hiểu Khánh, Khi đang chải lại mái tóc ướt sũng nước của mình, cô thấy trong gương là một bóng hình nào đó nhìn về phía cô. Giật mình xoay lại tìm thì không có. Cứ như vậy mấy lần, cô nghĩ là Phúc đang đùa với cô, cho nên cô vừa nói vừa cười theo kiểu đùa giỡn, bảo anh đừng nhát cô nữa. Nhưng khi dứt tiếng lại không có ai trả lời. Cô thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng vào lưng của mình thêm một lần. Qua chiếc gương treo trên tượng, cô thấy rõ một oan hồn, đầu tóc bù xù, mặt mày toàn máu. Chưa kịp hoảng loạn la lên kêu cứu thì nó đã ập vào cô mà chiếm lấy thân xác mất rồi. Thế rồi từ buổi sáng cho đến lúc bấy giờ, Tục Trinh không còn là mình nữa, mà hành động của cô như một con thú hoang hay thứ kinh dị gì đó đang điều khiển cô. Quay trở lại với hiện tại, khi mà Hiểu Khánh vừa quay lưng đi vào chùa sau khi căn dặn đủ thứ với Thục Trinh, thì Khánh đâu biết rằng bạn của cô nhếch mép cười một cách ẩn ý khó hiểu, mắt thì trừng trừng nhìn về phía cô hàng học. Và khi Hiểu Khánh khuất hẳn bóng mình vào trong chùa, thì Thục Trinh cũng đã lộ ra quỷ tính của mình, là những hành động của một con quỷ đang mượn xác điều khiển cô làm những chuyện vô cùng kinh dị trong vô thức. Lúc này đây, cô đang xé xác một con mèo xấu số của ai đó. Cổ của nó bị cô cắn đứt lìa, máu thịt phúng ra. Tay kia bợ thân hình con mèo, tay còn lại thì liếm láp trên đoạn cổ đã bị đứt ra. Miệng cô toàn lông và máu, chốc chốc lại ngửa cổ lên cười mang trợ, trông vô cùng kinh dị. Hiểu Khánh ra tới cổng chùa và đứng chết lặng đi, nhìn đứa bạn thân của mình đang ăn tươi nuốt sống con mèo nhỏ. Cô bịt miệng lại để không thét lên thành tiếng kinh hoàng. Sư thầy chứng kiến cảnh này cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Ông bảo cô đứng nép sau lưng để tránh quan hồn trong thân xác của bạn cô có thể làm hại tới cô. Dứt lời, ông quay lưng về phía bên trong chùa, gọi một chú tiểu ở gần đó đem cho ông một số độ để ông lập bàn hương án trục trong quỷ, trả lại thân xác cho cô gái. Xong xuôi đâu đó, thầy cầm sợi chuỗi Phật bằng ngọc lấp lánh mà lần lên từng hạt, miệng thì luôn tụng niệm một bài kinh, tay còn lại gõ vào cái mỏ đặt trên bàn. Con quỷ nghe tiếng tụng kinh thì ngưng hẳn việc gặm nhấm. Nó dứt con vật xấu số qua một bên, đứng dậy đưa tay quệt ngang miệng, chùi đi những vết máu còn đọng lại. Nó phóng ánh mắt nhìn về phía bàn pháp, nơi có sư thầy và một cô gái trẻ, tra vẻ khinh thường. Bất thình lình, nó phóng thẳng tới hướng hai người đang đứng. Khánh thấy rõ hiện tại bạn của mình đang lướt trên mặt đất, chứ không phải bước đi như bình thường. Nữ quỷ đứng trước mặt sư thầy, cất giọng léo nhéo, nửa như xa xôi vọng về, nửa như gần sát bên cạnh. Khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của ta. Con nhỏ đứng sau lưng người, sớm muộn gì cũng chết theo đám bạn ngu dốt của nó thôi, vì dám phá hỏng đi sự yên tĩnh nghỉ ngơi của ta. Nói xong, nó cười lên một tràng ghê rợn. Sư thầy thì vẫn nhắm mắt tụng niệm. Lúc lâu sau, thầy từ từ mở mắt ra. Vừa lúc nó im lặng đi giọng cười ma mị, thầy lên tiếng nói: Ngươi đừng ngông cuồng như vậy, hãy buông bỏ quan thù chấp niệm, ngưng ngay việc tạo ác nghiệp mà sám hối ăn năn. Ta sẽ giúp ngươi vào chùa nương nhờ cửa Phật, nghe kinh kệ sớm hôm, chuộc lại những ác nghiệp đã gây ra lúc trước mà chờ ngày đầu thai. Cửa Phật từ bi, luôn rộng mở với những kẻ lầm đường lạc lối quay đầu. Nữ quỷ phá lên cười, rồi nói với sư thầy bằng giọng rất bực tức. Nó nghiến răng: Hôm nay ta sẽ cho cả đám các người xuống dưới mà bầu bạn với chúng ta. Tất cả hãy xông lên, xé xác tên giặc già đó cho ta. Dứt tiếng nói của nó thì những âm hồn không biết từ đâu xuất hiện thành nhóm rất đông, có tới gần 100 cái bóng mờ ảo. Nghe nó hét ra lệnh, từng tớp khoảng chừng 10 cái âm hồn bay thẳng vào bàn pháp sự hướng sư thầy mà tấn công. Chúng nhẹ nành múa vuốt rất ghê rợn. Hiểu Khánh thì co trúm người mà run rẩy trước tình hình diễn ra. Cô làm rơi cây dù xuống đất, cây dù bung ra, linh hồn của Tiên Phúc cũng bay ra phò trợ cho sư thầy. Sư thầy thì vẫn điềm tĩnh tới lạ lùng, mắt liêm diêm, miệng đọc lăm trăm những câu kinh Phật, tay lần từng chuỗi hạt như không có chuyện gì xảy ra. Khi nhóm oan hồn bay gần đến bàn pháp sự, âm phong thốc lên đánh tới, tạo nên một cơn cuồng phong thổi mạnh về phía mọi người. Sư thầy chỉ nhẹ nhàng mở mắt ra, tay phốc một nắm trò quăng thẳng về phía đám oan hồn đó. Cả nhóm oan hồn trúng đòn bèn gào trú lên. Sư thầy tay đã không còn lần tràn hạt nữa, thay vào đó là một cái bình thủy tinh màu xanh ngọc bích đã mở nắp sẵn ra. Khi cả nhóm oán linh đang lăn lộn gào thét, thầy trút ngược miệng bình về hướng chúng rồi hô lên một tiếng thù. Cả đám phút chốc quá tan thành làn khối trắng, dần tan biến vào trong chiếc bình của sư thầy. Cứ như vậy thì năm bảy đợt, bây giờ chỉ còn lại con nữ quỷ đang gầm lên từng tiếng tức giận. Một tiếng gầm của nó đánh ra một luồng âm khí cực mạnh về phía sư thầy. Thầy đã chuyển qua cầm một cây tích trượng. Khi âm phong đánh tới, thầy liền quơ tích trượng ra, quét một đòn phả vào trong luồng âm khí đó. Nữ quỷ thấy đòn đánh của mình bị phá, nó lồng lên tức giận, rồi phân thân ra thành nhiều bóng quỷ, quay tròn cả nhóm sư thầy vào giữa. Lúc bấy giờ, sư thầy cũng khó đoán ra chính xác là nó đang ở đâu, đâu là ảo ảnh. Thì bất chợt một cái bóng lướt tới hướng của Hiệu Khánh, móng vuốt kỳ vừa mới sắp chạm vào thân hình của cô. Cô trung chảy ôm mặt, như thể mình không thể tránh nổi kiếp nạn này nữa rồi. Thì cô chợt nghe một tiếng vang lên rất lớn, tiếng sát tới bên cô. Buông tay ra khỏi mặt, chỉ thấy Thiên Phúc đang nằm gần chân cô. Anh dường như đã lao đến, che chắn trước mặt để đỡ đòn cho cô. Vì bây giờ cô chỉ thấy anh còn là một cái bóng mờ nhạt, như sắp tan biến bất cứ lúc nào vậy. Cô đứng chết lặng nhìn anh. Cô khóc rất nhiều, vì không ngờ tình cảm anh dành cho cô vô bờ tới như vậy. Lúc sống đã yêu thương chiều chuộng cô, bây giờ chết đi rồi, anh cũng theo sau, cảnh báo năm lần bảy lượt giúp cô né tránh những hiểm nguy. Cô suy nghĩ tại vì cô mà bây giờ sự việc mới ra nông nổi như thế này. Cô bật khóc lên rất nhiều. Chỉ thấy Phúc nhìn cô cố trấn an. Anh không sao, bảo cô đừng khóc. Bên kia, nữ quỷ đã ngồi sụp xuống nền đất, tóc tai bù xù, trên lên từng tiếng hừ hừ. Dường như nó cũng trúng đòn không nhẹ. Sư thầy thì đang tụng kinh lâm trăm trong miệng. Nói một chút về tình hình lúc nữ quỷ dùng thuật phân thân để tấn công bộ ba của sư thầy. Khi mà nó vừa lao vào Hiệu Khánh để tấn công, thì Thiên Phúc đứng bên cạnh hộ pháp cho thầy. Thấy tình thế nguy hiểm với người yêu của mình, anh bèn lao tới, dùng hết sức đánh bật nữ quỷ ra. Nhưng vì sức anh không lại so với oán khí ngút trời của nó, cho nên anh bị tổn thương rất nặng. Hồn của anh bây giờ bị thương nặng, chỉ cần một tác động nào xảy đến nữa thì anh sẽ tan hồn lạc phách mà thôi. Nữ quỷ tuy đánh trọng thương Thiên Phúc, nhưng nó cũng bị hất văng ra xa. Nó định lao tới giải quyết dứt điểm cái chướng ngại vật trước mắt. Nhưng khi lao tới gần, bất ngờ nó bị một đòn rất mạnh làm cho té xuống đất. Thì cha sư thầy thấy tình hình nguy cấp, cũng đã đến lúc phải dùng tới biện pháp mạnh để thu phục dòng quỷ nữ, tại vì thuyết phục nó không được nữa rồi. Thầy cầm một bát gạo muối trên bàn pháp, hất thẳng vào người nữ quỷ. Khi mà nó đang lăn lộn kêu la, thì từng đợt khối bốc lên rơi trúng đòn. Sư thầy cầm một nắm tro ném thẳng vào người nó liên tục. Nữ quỷ kêu gào khóc lóc van xin, sư thầy mới ngừng tay. Một lúc sau, người mở mắt ra, nhìn thẳng vào nó, miệng cũng không còn lăm trăm đọc kinh nữa. Thầy nghiêm nghị nhìn nó nói: nữ quỷ, còn không trả lại thân xác cho người khác, hay người muốn ta đánh cho người tan hồn đây? Nữ quỷ đã không còn vẻ ngạo mạn, nó lắp bắp vân dạ rồi thoát ra khỏi thân xác của Thục Trinh. Trinh đổ gục xuống nền đất, nằm im bất động trước khi co giật lên vài lần. Sư thầy bước lên cùng với Hiểu Khánh cho cô dìu bạn mình vào trong chùa để tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Khi Khánh dìu Thục Trinh vào bên trong, thầy mới cất tiếng nói với nữ quỷ đang quỳ trước mặt. Nói ta nghe, vì sao lại tạo nghiệp sâu nặng như vậy? Tất cả mọi người đã từng bị ngươi hại, có thù oán gì với ngươi chứ? Thưa thầy, trước nhất là cái đám người mở nhà hàng đó, vì tư lợi cá nhân mà chúng phá đi sự yên tĩnh của chúng con. Hài cốt chúng con còn nằm dưới khu đất đó, chưa được ai đào lên để đem gửi chùa hay thờ cúng gì cả. Họ vì tư lợi mà cả nghĩa địa bia mộ còn nhiều, rất nhiều ở đó, nhưng không sợ báo ứng, ngang nhiên cho người đập phá san bằng, khiến chúng con chết mà không nhắm mắt được. Nhưng quan hồn lúc nãy cũng là những linh hồn ở khu đất đó, ai cũng tức giận vì hành động vô minh của họ nên mới chịu theo con mà báo thù. Con chỉ muốn phá nát khu đó bằng một đám cháy và giết tất cả những ai có mặt liên quan tới việc kinh doanh của bọn chúng. Vì khách của chúng đến đó chơi, làm những chuyện không sạch sẽ trên khu đất đó, mà nơi đó bên dưới là nhà của tụi con. Người ta tới nhà mình làm chuyện bậy bạ dơ bẩn, phá hỏng sự bình yên của tụi con, nên con mới đuổi theo mà ám hại. Con biết mình đã tạo nghiệp nặng lắm rồi, nhưng xin thầy khoan dung, tha cho con một con đường. Tên chủ nhà hàng đó ngày xưa vì ép tụi con bán đất bán nhà cho hắn với giá rẻ mạt, nhưng tụi con không chịu nên đã phóng hỏa đốt nhà, giết hết cả khu đó. Nhưng kẻ đó làm ra chuyện tày trời, rồi bỏ ra một số tiền lớn để bưng bít hết. Tụi con trong một đêm, cả chục ngôi nhà bị thiêu cháy. Rồi qua thời gian, hắn lại quay về, một lần nữa làm nên chuyện độc ác với tụi con. Hắn phá đi sự bình yên, tụi con sống không được mà chết cũng không được yên. Vì những chuyện như vậy cho nên oán hận mới lên tới cực độ, tụi con mới lầm đường lỡ bước. Xin thầy rủ lòng thương mà tha thứ cho tụi con. Sau một hồi nghe nữ quỷ giải bày, sư thầy thấy sự việc cũng đáng thương đối với nó, cho nên người lên tiếng khuyên nhủ nó buông bỏ hết oán niệm, cho cầm một chiếc bình màu xanh ngọc bích khi nãy đã nhốt đám quan hồn kia, chế thẳng miệng bình bảo nó hãy vào trong mà theo sư thầy vào chùa nghe kinh sám hối, chờ ngày đánh tan hết chướng nghiệp để còn đi luận tội đầu thai. Nữ quỷ lúc bấy giờ đã nhất tâm chánh niệm, không còn oán hận hay tạp niệm nữa, hiện ra là một cô gái mặc một bộ đồ trắng, mắt ngấn lệ và một tiếng rồi biến thành một làn khói bay vào trong bình. Xong xuôi đâu đó, sư thầy quay sang nói với Thiên Phúc đang đứng ở gần bên. Con là một linh hồn tốt, nhưng mà không thể đi theo bạn con mãi được, âm dương không thể hòa hợp. Nay con hãy ở lại đây đợi ngày siêu sinh, mọi chuyện kết thúc rồi. Phúc nghe sư thầy nói vậy thì cũng đồng ý. Anh ngoái lại nhìn về hướng của Hiểu Khánh khi thấy cô bước ra ngoài. Mắt anh chợt chớp lên một cái, làm rơi ra một giọt lệ ở nơi khóe mắt, nhưng miệng thì nở một nụ cười mãn nguyện. Vì với anh, Hiểu Khánh bình yên hạnh phúc, anh đã an tâm rồi. Đã đến lúc anh phải đi. Thiên Phúc nhìn một lúc, khi thấy bóng của Hiểu Khánh sắp ra tới nơi thì bay giọt lại vào bên trong cây dù. Sư thầy gấp dù lại cũng là lúc mà cô ra đến nơi. Sư thầy nói với Khánh mọi chuyện đã xong, nói rằng bạn trai của cô cũng đã tới lúc phải đi, anh vốn không còn thuộc về thế giới này. Hiểu Khánh nước mắt rơi thành dòng, nóng hổi trên má. Sư thầy để cô sống với cảm xúc của mình một lúc thì lên tiếng nói với cô vào chuẩn bị đồ đạc để quay về nơi bắt nguồn của mọi sự kinh hoàng. Thế là ngày hôm sau, cô cùng với Thục Trinh báo án lên công an. Họ vào cuộc điều tra khai quật khu đất đó lên. Đào một lúc thì tất cả đều kinh ngạc, vì nó đúng như lời cô kể lại với cơ quan điều tra. Bên dưới khu đất ấy có hơn mấy chục bộ xương người trắng hiếu. Vụ án phóng hỏa thì không điều tra nữa vì chủ mưu đã chết không đối chứng. Khánh và Trinh khi thấy tình cảnh đó cũng bất giác trùng mình sợ hãi. Cả hai cứ nghĩ về cái sự việc hôm xảy ra quả quạng rồi lại khóc lên. Khi phận sự đã hết tại khu đất kinh hoàng kia, họ lại trở vào trong chùa thắp nhang cho những người đã khuất, những oan hồn chết thảm trong vụ quả quạng. Người lạ có, bạn của cô cũng có. Mong họ sớm siêu thoát, nhẹ nhàng, mọi chuyện đã kết thúc. Cả hai một lần nữa quay trở về tự viện, trước là tâm sư thầy, sau là thắp hương cho những oan hồn đã vì oán hận mà gây ra thảm kịch kinh hoàng liên tiếp. Hai người nghĩ họ thật đáng thương hơn đáng trách, cho nên cả hai không trách gì họ. Sau cùng, cả hai tới thăm Thiên Phúc, thắp hương cho anh, cũng như tâm sự nhỏ to với anh về những việc xảy ra gần đây. Trình đứng đó lặng im, để cho Khánh vừa cười vừa nói chuyện với bức di ảnh của anh. Chốc chốc Khánh lại khóc, rồi lại nói về những kỷ niệm của cô và anh. Cô bảo rằng cô nhớ anh rất nhiều, cô yêu anh nhiều lắm. Hai cô gái đâu biết trên khung hình kia, Phúc cũng đang mỉm cười. Anh thấy yên lòng khi nhìn bạn và người yêu của mình bình an, hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lời Cảnh Báo của tác giả Nhật Tâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau.